Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Chương 423. Năm bào thai. Có tâm liên hệ ở bên ngoài Trác giáo thụ. Đáng tiếc này tòa căn cứ kiến dưới mặt đất, rắn chắc vách tường ngăn trở nàng tinh thần lực cùng di động tín hiệu. Nàng chỉ có thể chính mình nghĩ cách gọi tới hai cái đặc chiến đội. Daisy đem chính mình di động đưa qua. Tìm được ta di động thượng này mấy cái tiểu cô nương. Hẳn là 5 người. 5 bào thai. Các nàng bị phân tán ở căn cứ các nơi. Cho ta đi tìm. Dựa vào mỏng manh tâm linh tín hiệu, nàng đại khái chỉ điểm mấy cái phương vị. Lúc sau khiến cho thủ hạ đi tìm. Chính mình khống chế không được Magneto. Hơn nữa Oai Queen 5 cái nữ nhi. Vậy không sai biệt lắm đi. Tuy rằng trong căn cứ lộn xộn, nhưng là có nhiệm vụ mục tiêu. Có ảnh chụp, làm tinh nhuệ Hydra tìm mấy cái tiểu cô nương vẫn là không khó, thời gian không dài. Oai Queen 5 cái nữ nhi bị đặc chiến đội từ 5 cái lẫn nhau khoảng thời gian rất xa lồng sắt cứu ra tới. Đồng hành còn có 3 cái tên lùn mập, 5 cái tiểu cô nương như là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Giống nhau, các nàng ánh mắt sắc bén. Cùng Oai Queen mơ hồ có điểm tương tự, Shaker biết các nàng có tâm linh cảm ứng năng lực. Đem mấy người tách ra giam giữ, đồng dạng là 4 bào thai. Mà bị bắt lấy 3 cái tên lùn mập, mặt ngoài không thấy ra cái gì năng lực. Nhưng là Shaker bệnh đa nghi rất lớn. Hắn cảm thấy tên lùn mập ẩn tàng rồi chính mình năng lực. Cũng bị hắn dùng đồng dạng xử lý phương pháp, đặc chiến đội gặp được chính là một cái tiểu cô nương. Thêm một cái tên lùn mập tổ hợp, làm Nick Fury bí mật đặc công. Tên lùn mập nhìn đến bọn họ trên người S.H.I.L.D. chế phục như là nhìn đến thân nhân giống nhau. Một phen nước mũi một phen nước mắt. Đặc chiến đội mấy cái tinh nhuệ giờ khóc giờ cười. Bọn họ không thể nói chính mình là Hydra, là giả S.H.I.L.D. đặc công. Chỉ có thể thuận tay đem này mấy cái không ở S.H.I.L.D. danh sách thượng tên lùn mập giải cứu ra. Tới, Daisy nhưng thật ra không sao cả. Dù sao là trứng kho người. Thuận tay nghĩ cách cứu viện cũng không phải chuyện xấu. Trong lúc nhất thời nàng chung quanh đứng 5 cái thần sắc mát lạnh tiểu cô nương cùng 3 cái thấp lè tè. Tướng mạo buồn cười tên lùn mập cứ việc quần áo rách nát. Nhưng là 5 người không chịu cái gì tra tấn. Shaker tự thân thủ hạ có ảo giác đại sư. Gần nhất bắt giữ Milton quá nhiều. Năng lực quá tạp. Các nàng loại này mang tâm linh năng lực cũng không tính quá coi trọng. Celeste, Esme, Sophie, Phober, Mindy. 5 cái tiểu cô nương theo thứ tự làm tự giới thiệu. Daisy vẫn là một đầu hồ nhão. 5 người hoàn toàn giống nhau. Thân cao, hình thể, ngực kích cỡ đều giống nhau như đúc. Nàng nhưng phân biệt không ra ai là ai. 3 cái tên lùn mập cũng muốn làm tự giới thiệu. Bị nàng đánh gãy. Đặc công nguyên tắc chi nhất. Không cần dễ dàng giảng ra bản thân tên. Nàng nhưng không có hứng thú biết 3 cái lùn bí đao. Tên vừa mới trấn an hảo 3 cái lùn bí đao. Quay đầu liền phát hiện 5 cái tiểu cô nương ở đánh giá những cái đó ăn mặc màu trắng chế phục. Quỳ thành một loạt căn cứ hộ vệ. Nào đó tiểu cô nương đôi mắt bắt đầu sáng lên. Còn thừa 4 người như là nhận được tín hiệu giống nhau. Từng người tinh thần lực bắt đầu hội tụ, đứng ở cách đó không xa đề phòng. Thuận tiện trông coi này đó tù binh căn cứ đóng quân ánh mắt chậm rãi mê ly. Mấy người họng súng bắt đầu hướng căn cứ hộ vệ trên đầu di động, phai, phai, phai, đầy di dùng. Sức ho khan một tiếng. Hình nón hình tâm linh đâm mạnh đánh gãy mấy người tinh thần liên tiếp. Esme vẫn là Sophie. Xem ở Emma phân đi lên cứu các ngươi. Nhưng là ta mặc kệ các ngươi là ai. Đừng cho ta gây chuyện, 5 cái tiểu cô nương bất luận cái gì một cái đều không bằng nàng. Nhưng là 5 cái cùng nhau thượng liền phiền toái. Daisy chỉ có thể một mình đối phó 3 cái. 4 người liên tiếp nàng liền ăn không tiêu. 5 người liên tiếp đến cùng nhau khẳng định thua. Cũng may các nàng tiến hành tâm linh liên tiếp. Yêu cầu một cái quá trình, 5 người cùng nhau quay đầu xem nàng. Liền ở Daisy cho rằng này 5 con hùng hài tử tưởng cùng nàng đánh giá một phen thời điểm. Năm người lui xuống, nàng chỉ vào nơi xa đại hiển thần uy đánh đến Crossbone Spider-Woman khổ không? Nói nổi Magneto, cái kia lão nhân thấy sao? Các ngươi dụng tâm linh lực lượng áp chế hắn, có thể làm được sao? Năm người động tác nhất trí nhìn nàng, thiếu chút nữa đem Daisy xem mau. Nàng cũng không chút khách khí mà trừng mắt nhìn trở về, cầm đầu Esme thực ngạo kiều mà xoay người. Còn thừa bốn người dùng đồng dạng góc độ, đồng dạng nện bước xoay người, đều nhịp, tựa như một người giống nhau, năm người nhanh chóng tiến hành tinh thần lực nối tiếp. Lúc sau đột nhiên oanh hướng Magneto, lão nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa. Khống chế kim loại từ trường cứng lại, Crossbone không cần suy nghĩ liền cho lão nhân một quyền, oa, một tiếng phun ra một mồm to huyết. Trong đó còn có rất nhiều màu lam nhạt nửa chất lỏng trong suốt. Lần thứ hai ngẩng đầu Magneto trong ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Hắn ở 2 giây nội liền phán đoán ra trước mặt thế cục. Lão nhân không chút do dự. Từ lực khống chế chạy đến lớn nhất. Kim loại gió lốc biến thành một đồ cự tướng. Bước lui Crossbone cùng Spider-Woman. Lúc sau nhanh chân liền chạy, Magneto chạy trốn. Chiến đấu thực mau kết thúc. Căn cứ hộ vệ bị đánh chết 60 nhiều, đả thương 50 nhiều, còn có thiếu bộ phận hộ vệ chạy trốn. Cuối cùng dư lại 200 nhiều người toàn bộ đầu hàng, này đó chạy trốn giả cùng căn cứ đóng quân. Chi gian hay không có cái gì liên hệ, biết hay không có làm việc thiên tư sự tình phát sinh. Daisy cũng không để ý, chỉ cần hiện trường bắt cả người lẫn tang vật, nàng hành động liền tính thành công. Trên thế giới người xấu nhiều như vậy, nàng cũng quản bất quá tới, thảm, thê thảm, này không phải nói giao chiến sau thương binh cùng chết trận giả, mà là chỉ những cái đó bị Striker làm thực nghiệm mutant, nội tạng lấy ra. Trang thượng máy móc nội tạng, dựa hô hấp cơ duy trì sinh mệnh, chém rớt tứ chi. Sau đó tay vị trí phùng thượng chân. Chân vị trí tiếp thượng thủ, còn có ở đầu mặt bên mọc ra như là thực vật giống nhau dây đằng. Toàn thân mạch máu đều bị thực vật thay thế được. Đen như mực máu chảy khắp toàn thân. Tốc độ rất chậm, máu mỗi lần chảy qua trái tim bộ vị. Cái này thân hòa thực vật mutant liền sẽ cả người run rẩy mấy giây, bọn họ làm sao dám làm ra loại. Sự tình này, quốc thổ an toàn bộ cao cấp đặc công. Iran tịch nữ đặc công Dina. Madani đầy mặt không thể tin tưởng. Nàng rất khó tin tưởng chính mình sẽ nhìn đến thảm như vậy tuyệt nhân gian một màn. Này đó mutant ở Striker phòng thí nghiệm còn không bằng heo chó. Bọn họ đại bộ phận người sinh tồn ý chí đều bị tra tấn sạch sẽ. Nhìn chúng đặc công ánh mắt tất cả đều là đờ đẫn. Còn thừa mấy cái bộ môn cao cấp đặc công chưa nói. Tới lòng đầy căm phẫn. Nhưng cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đều là trí tuệ sinh mệnh, nói đồng dạng tiếng Anh, sinh hoạt ở cùng cái trên địa cầu. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng sẽ ở chính mình trước mắt phát sinh loại này tội ác. Daisy âm thầm quan sát mọi người phản ứng. Nàng chọn lựa các bộ môn thăm viên cơ bản đều là nội tâm giàu có tinh thần trọng nghĩa. Hơn nữa có điểm chỗ dựa người, hai cái quân Mỹ giáo quan trang đến chính mình không biết gì giống nhau. Nhưng là bọn họ thủ hạ xác thật có người không biết tình. Ít nhất đại bộ phận không biết, một cái vừa mới tòng quân tiểu tử nhìn thấy trong căn cứ thảm trạng. Phun đến rối tinh rối mù. Hắn không thể tin được. Chính mình đóng giữ 3 tháng căn cứ là làm loại này thực nghiệm, còn thừa binh lính có mặt mang. Không đành lòng, có đầy mặt thống khổ. Còn có người một bước chính mình giải thoát rồi biểu tình. Mỗi người một vẻ không phải trường hợp cá biệt. Bằng, hết chương.